Kinh Thập Thượng, Kinh số 10 thuộc Kinh Trường A Hàm. Hán dịch: Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú. Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Lại nữa, có bảy thành pháp, bảy tu pháp, bảy giác pháp, bảy diệt pháp, bảy thối pháp, bảy tăng pháp, bảy nan giải pháp, bảy sanh pháp, bảy tri pháp, bảy chứng pháp. Thế nào là bảy thành pháp? Đó là bảy tài sản. Tín là tài sản, giới là tài sản, tam là tài sản, quý là tài sản, đa văn là tài sản, huệ thí là tài sản. Thế nào là bảy tu pháp? Đó là bảy giác ý. Ở đây tỳ kheo tu niệm giác ý: y vô dục, y tịch diệt, y viễn ly, tu pháp, tu tinh tấn, tu hỷ, tu ỷ, tu định, tu xả, y vô dục, y tịch diệt, y viễn ly. Thế nào là bảy giác pháp? Đó là bảy trú xứ của thức. Nếu có chúng sanh với nhiều tâm khác nhau, nhiều tưởng khác nhau, đó là trời và người vậy. Đó là thức trú thứ nhất. Lại có chúng sanh với nhiều thân khác nhau nhưng một tưởng, đó là trời Phạm Quang Âm lúc mới sanh đầu tiên. Đó là thức trú thứ hai. Lại có chúng sanh với một thân nhưng nhiều tưởng khác nhau, đó là trời Quang Âm. Đó là thức trú thứ ba. Lại có chúng sanh với một thân và một tưởng giống nhau, đó là trời biến tịnh. Đó là thức trú thứ tư. Lại có chúng sanh trú hư không xứ, đó là thức trú thứ năm. Lại có chúng sanh trú ở thức xứ, đó là thức trú thứ sáu, hoặc trú bất dụng xứ, đó là thức trú thứ bảy. Thế nào là bảy diệt pháp? Đó là sáu sự: sai sự bởi dụ cái, sai sự bởi hữu ái, sai sự bởi kiến, sai sự bởi mạn, sai sự bởi sân nhuế, sai sự bởi vô minh, sai sự bởi nghi. Thế nào là bảy thối pháp? Đó là bảy phi pháp. Ở đây, tỳ kheo không có tín, không có tàm, không có quý, ít học, biếng nhác, hay quên, vô trí. Thế nào là bảy tăng pháp? Đó là bảy chánh pháp. Ở đây tỳ kheo có tín, có tàm, có quý, đa văn, không biếng nhác, nhớ dai, có trí. Thế nào là bảy nan giải pháp? Đó là bảy chánh thiện pháp. Ở đây tỳ kheo ưa nghĩa, ưa pháp, ưa biết thời, ưa biết đủ, ưa tự nhiếp, ưa tập chứng, ưa phân biệt người. Thế nào là bảy sanh pháp? Đó là bảy tưởng. Tưởng về sự bất tịnh của thân, tưởng về sự bất tịnh của thức ăn, tưởng về sự hết thảy thế gian không đáng ưa thích, tưởng về sự chết, tưởng về vô thường, tưởng vô thường là khổ, tưởng khổ là vô ngã. Thế nào là bảy tri pháp? Đó là bảy sự tinh cần nơi giới, tinh cần diệt tham dục, tinh cần phá tà kiến, tinh cần nơi đa văn, tinh cần nơi tinh tấn, tinh cần nơi chánh niệm, tinh cần nơi thiền định. Thế nào là bảy chứng pháp? Đó là bảy năng lực diệt tận lậu hoặc. Ở đây, tỳ kheo dứt lậu tận đối với hết thảy sự tập khởi của khổ, sự diệt trừ, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất ly mà biết như thật, thấy như thật, quán sát dục như hầm lửa và cũng như đao kiếm, biết dục, thấy dục, không tham nơi dục, tâm không trụ nơi dục. Tỳ kheo lậu tận, quán sát thuận và nghịch, sau khi đã như thật giác tri, như thật thấy tham, tật, ác, bất thiện pháp của thế gian,

có thể mạng chung. Này ta hãy tọa thiền kinh hành để sở đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch những điều chưa thu hoạch, chứng những điều chưa chứng. Rồi tỳ kheo ấy liền siêng năng, đó là sự tinh tấn thứ bảy. Tỳ kheo siêng năng khi bệnh có chút thuyên giảm, bèn suy nghĩ, ta bệnh mới khỏi, biết đâu nó tăng trở lại mà phế bỏ sự hành đạo. Này ta hãy tinh tấn tọa thiền kinh hành để sở đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch những điều chưa thu hoạch, chứng những điều chưa chứng. Rồi tỳ kheo ấy siêng năng, đó là sự tinh tấn thứ tám. Thế nào là tám năng giải pháp? Đó là tám sự không thuận lợi, cản trở sự tu phạm hạnh. Những gì là tám? Một, Như Lai trí chân xuất hiện ở đời, nói pháp vi diệu, tịch diệt, vô vi, hướng về đạo giác ngộ, mà có người sanh vào địa ngục. Đó là trường hợp không thuận lợi, không thể tu tập phạm hạnh. 2-5 Như Lai trí chân xuất hiện ở đời, nói vi diệu, tịch diệt, vô vi, hướng về đạo giác ngộ, mà có người sanh vào lúc sanh ngạ quỷ, cõi trời hưởng thọ, biên địa vô thức, chỗ không có Phật pháp. Đó là trường hợp không thuận lợi, không thể tu tập phạm hạnh. 6. Như Lai trí chân xuất hiện ở đời, nói pháp vi diệu, tịch diệt, vô vi, hướng về đạo giác ngộ, hoặc có người sanh ở trung ương, nhưng có tà kiến, mang tâm điên đảo, thành tựu ác hành, chắc chắn vào địa ngục. Đó là trường hợp không thuận lợi, không thể tu tập phạm hạnh. 7. Như Lai trí chân xuất hiện ở đời, nói pháp vi diệu, tịch diệt, vô vi, hướng về đạo giác ngộ, hoặc có chúng sanh sanh ở trung ương nhưng mù, điếc, câm, ngọng, không thể nghe pháp, tu hành phạm hạnh. Đó là trường hợp không thuận lợi, không thể tu tập phạm hạnh. 8. Như Lai trí chân xuất hiện ở đời, nói pháp vi diệu, tịch diệt, vô vi, hướng về đạo giác ngộ, hoặc có chúng sanh sanh ở trung ương, các căn đầy đủ để lãnh thọ thánh giáo nhưng không gặp Phật, không được tu hành phạm hạnh. Đó là tám pháp không thuận lợi. Thế nào là tám sanh pháp? Đó là tám sự tỉnh giác của bậc đại nhân. 1. Đạo phải là ít dục, nhiều dục không phải là đạo. 2. Đạo phải là tri túc, không biết nhàm đủ không phải là đạo. 3. Đạo cần phải nhàn tĩnh, ưa đám đông không phải là đạo. 4. Đạo cần phải tự giữ, cười giỡn không phải là đạo. 5. Đạo cần phải tinh tấn, biếng nhác không phải là đạo. 6. Đạo cần phải chuyên niệm, hay quên lãng không phải là đạo. 7. Đạo cần phải định ý, loạn ý không phải là đạo. 8. Đạo cần phải có trí tuệ, ngu si không phải là đạo. Thế nào là tám tri pháp? Đó là tám trừ nhập. 1. Bên trong có sắc tưởng, quán ngoại sắc ít, hoặc đẹp hoặc xấu, thường quán thường niệm. Đó là trừ nhập thứ nhất. 2. Bên trong có sắc tưởng, quán ngoại sắc vô lượng, hoặc đẹp hoặc xấu, thường quán thường niệm. Đó là trừ nhập thứ hai. 3. Bên trong không có sắc tưởng, quán ngoại sắc ít, hoặc xấu hoặc đẹp, thường quán thường niệm, đó là trừ nhập thứ ba. 4. Bên trong không có sắc tưởng, quán ngoại sắc vô lượng, hoặc đẹp hoặc xấu, thường quán thường niệm, đó là trừ nhập thứ tư. 5. Bên trong không sắc tưởng, quán ngoại sắc xanh, màu xanh, ánh sáng xanh, cái nhìn xanh, ví như màu xanh của sen xanh, cũng như vải ba la nại màu xanh thuần nhất. Màu xanh, ánh sáng xanh, cái nhìn xanh cũng được tưởng như vậy. Thường quán thường niệm, đó là trừ nhập thứ năm. 6. Bên trong không sắc tưởng, quán ngoại sắc vàng, màu vàng, ánh sáng vàng. Cái nhìn vàng ví như màu vàng của hoa vàng, vải ba la nại vàng, màu vàng, ánh sáng vàng, cái nhìn vàng cũng được tưởng như vậy. Thường quán, thường niệm, đó là trừ nhập thứ sáu. 7. Bên trong không sắc tưởng quán ngoại sắc đỏ, màu đỏ, ánh sáng đỏ, cái nhìn đỏ, ví như ba màu đỏ, vải ba la nại đỏ, thuần nhất màu đỏ, ánh sáng đỏ, cái nhìn đỏ, cũng được tưởng như vậy thường quán, thường niệm. Đó là trừ nhập thứ 7. 8. Bên trong không sắc tưởng, quán ngoại sắc trắng, màu trắng, ánh sáng trắng, cái nhìn trắng, cũng như màu trắng của hoa trắng, vải ba la nại trắng, thuần nhất cũng tưởng như vậy. Màu trắng, ánh sáng trắng, cái nhìn trắng, thường quán, thường niệm, đó là trừ nhập thứ 8. Thế nào là 8 chứng pháp? Đó là 8 giải thoát. Bên trong có sắc tưởng, quán sắc, giải thoát thứ nhất. Bên trong có sắc tưởng, quán ngoại sắc, giải thoát thứ hai. Tịnh giải thoát thứ ba, vượt sắc tưởng, diệt sân nhuế tưởng, an trú không xứ, giải thoát thứ tư. Vượt qua không xứ, an trú thức xứ, giải thoát thứ năm. Vượt qua thức xứ, an trú bất dụng, giải thoát thứ sáu. Vượt qua bất dụng xứ, an trú hữu tưởng vô tưởng xứ, giải thoát thứ bảy. Vượt hữu tưởng vô tưởng xứ, an trú tưởng tri diệt, giải thoát thứ tám. Các tỳ kheo, đó là 80 pháp như thật không hư dối, Như Lai đã biết rồi thuyết pháp một cách xác thực.